Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ bước xuống xe đạp, Tạ Phương Hoa cũng không chạy xe nữa mà chuyển thành đẩy xe, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Khương Tuệ Tuệ nói, Trung ương bắt đầu điều tra về vấn nạn trọng nam khinh nữ, văn bản cũng đã soạn xong cả rồi. Nghe đâu là nếu bắt được người trọng nam khinh nữ đều sẽ đưa đi lao động cải tạo hết. Nếu tình tiết nghiêm trọng hơn, ví dụ như là đánh đập con cái, đến lúc đó bị công an bắt về cũng sẽ bị đánh đập y như vậy. Nghe nói ở huyện chúng ta còn dự tính xung phong làm mẫu gương về vấn đề trọng nam khinh nữ này. Lần trước lãnh đạo mở cuộc họp cũng đã đề cập tới rồi, đặc biệt là ở những vùng nông thôn lạc hậu, càng phải nghiêm khắc xử lý hơn nữa. Những địa phương đó có rất nhiều người trọng nam khinh nữ. Đương nhiên, mỗi người đều có một lần hối cải để có cơ hội làm lại con người mới. Lần đầu tiên bị bắt gặp sẽ tiến hành giáo dục tư tưởng, nếu lần thứ hai vẫn còn như vậy, bị bắt được nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Sau khi nghe xong, Phương Hoa gật gật đầu nói, đúng vậy, tôi cũng có nghe nói về chuyện này, chủ tịch đã từng nói phụ nữ cũng có thể làm lãnh đạo, nam nữ đều giống như nhau. Nếu ai dám trọng nam khinh nữ, vậy không phải là đang đối nghịch với tư tưởng của chủ tịch hay sao? Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến gần chỗ đám người Triệu Xuân Hành. Những lời các cô nói đều lọt vào tai Trương Thiên Bình không sót một chữ nào. Ngay từ đầu khi nói những điều đó, bà ta cũng không biết là thật hay giả. Nhưng sau khi các cô nói đến hai chữ chủ tịch, bà ta liền sợ tới mức chân bước đi cũng lảo đảo, hai chân đều trở nên mềm nhũn. Khẩu hiệu phụ nữ có thể làm lãnh đạo không phải bà ta chưa từng nghe nói qua. Vậy xem ra đó chính là sự thật rồi. Cố Diệp Phi bà ta muốn nhanh chóng chạy đi, kết quả lại bị Khương Tuệ Tuệ cản đường. Khương Tuệ Tuệ nhìn sắc mặt trắng bệch của bà ta, nói. Đồng chí, vừa rồi hình như tôi nhìn thấy bà mới đánh chửi con gái. Những lời tôi vừa nói bà đều nghe thấy chứ. Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp làm như vậy. Tôi sẽ không bắt bà đến cục công an. Nhưng nếu lần sau lại để tôi nhìn thấy, nhất định sẽ bắt bà đi lao động cải tạo, nghe rõ chưa? Trương Thiên Bình sợ tới mức toát mồ hôi lạnh liên tục. Nãy giờ cha của Triệu Xuân Hạnh vẫn không nói gì. Đến lúc này ông ta vội vàng giải thích. Tiểu đồng chí, tôi không có đánh con gái tôi. Cô muốn bắt thì bắt một mình bà ấy đi. Bà ấy thích đánh con gái lắm. Còn không cho con gái ăn cơm no. Thật sự quá hung dữ. Quả thật là cái mụ già la sát này. Khương Tuệ Tuệ nhìn bộ dạng hèn nhát của người đàn ông. Trong lòng tức giận đến bật cười. Loại người này chính là loại vô dụng điển hình chỉ biết ức hát. Y, ế, p người nhà. Ra ngoài rồi thì một chút bản lĩnh cũng không có, về nhà thì lại bắt đầu hung hăng với vợ con. Tuy nhiên ngoài mặt cô vẫn giữ vẻ nghiêm túc, cô lạnh mặt nói. Ông thấy vợ mình đánh con gái mà cũng không biết ngăn lại, cũng không tố cáo để người khác ngăn cản, đây là tội bao che. Sau này nếu ông còn như vậy cũng sẽ bị bắt đi lao động cải tạo. Người đàn ông sợ hãi, ông ta đúng là kẻ ham ăn biếng làm, nhưng ông ta thực sự chưa từng đánh Triệu Xuân Hạnh. Ông ta cảm thấy mình bị Trương Thiên Bình liên lụy, cắn chặt răng, dự định trở về sẽ dạy cho bà ta một bài học thích đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị Khương Tuệ Tuệ giáo dục tư tưởng một trận, vợ chồng nhà họ Triệu thề sau này sẽ không bao giờ đánh con gái nữa, sẽ không trọng nam khinh nữ nữa. Đợi sau khi bọn họ đi xa, Tạ Phương Hoa tiếp tục đèo cô trên xe đạp về đại đội, cô ấy nói. Tuệ Tuệ, sao em lại nghĩ ra cách này thế? Vừa rồi người đó sợ tới mức toát mồ hôi đầy đầu, nhìn cũng buồn cười quá đi mất. Nhưng mà, nói đến đây, Tạ Phương Hoa lại cảm thán một câu. Nếu những gì chúng ta vừa nói đều là sự thật thì tốt quá rồi. Nếu ai trọng nam khinh nữ, thì sẽ lập tức bị bắt đi lao động cải tạo, xem bọn họ còn ai dám làm như vậy nữa không. Cách chương.